Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2647, chương 2643, luyện tay một chút. Đủ dài 10 tôn bị Dịch Thiên Vân triệt để treo lên đánh. Hơn nữa còn là 10 phần nhẹ nhõm loại hình, dễ dàng liền đem đủ dài 10 tôn cho đánh nổ nếu không phải đủ dài 10 tôn mặc trên người đầy hộ. Cụ. Thật đúng là đã sớm đem hắn cho đánh nổ. Chỗ nào giống bây giờ? Còn thừa lại một hơi. Đủ dài 10 tôn co quắp trên mặt đất. Bốn phía lõm một mảng lớn. Đại địa rạn nứt. Đủ để thấy vừa rồi tình hình chiến đấu kinh khủng bực nào trên người xuất hiện cuồng bạo lân phiến. Hiện tại cũng bị đánh tan. Một lần nữa lộ ra cái kia nguyên bản khuôn mặt đến tại liên tục trọng thương phía dưới. Đủ dài 10 tôn trên người nơi nào còn có năng lượng gì? Thậm chí ngay cả năng lượng đều không cách nào thật tốt khống chế. Dẫn đến cuồng bạo hóa tiêu tán, khôi phục nguyên bản bộ dáng vẫn rất kiên cố. Bằng không người chết sớm, Dịch Thiên Vân đi vào đủ dài 10 tôn trước mặt. Nhìn xuống cái kia tràn ngập sợ hãi mặt đủ dài 10 tôn thật là sợ ngây người. Hắn làm sao đều không nghĩ đến. Dịch Thiên Vân lực lượng sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Triệt để bắt hắn cho nghiền ép trước đó còn tưởng rằng có thể siêu việt Dịch Thiên Vân một bậc. Hiện tại xem ra, bất quá là hắn tự cho là đúng. Lực lượng cường đại, để cả hai ở giữa chênh lệch, đều không phải là một cấp bậc tồn tại Dịch Thiên Vân chỗ hiện ra lực lượng. Đơn giản có thể so với 10 sao chí tôn hậu kỳ cấp độ. Mà hắn lực lượng cho ăn bể bụng cũng bất quá là 10 sao chí tôn trung kỳ cấp bậc. Miễn cưỡng tới gần hậu kỳ cấp độ đây đối với cái khác người tu luyện mà nói. Cố nhiên rất cường đại, nhưng đối với Dịch Thiên Vân mà nói, vậy liền chưa nói tới cường đại, chỉ có thể thuộc về rác rưởi. Ngươi lực lượng, không cần ta lực lượng, xuống dưới chờ đợi mình đồng bạn đi. Dịch Thiên Vân nhấc chân hung hăng một cước xuống dưới, đông, một tiếng, trọng áp phía dưới, đủ dài 10 tôn đầu triệt để bị dẫm bạo, trong đó linh hồn đều bị dẫm đến tắt ngỏm như thế đến một chút. Đủ dài 10 tôn cứ thế mà chết đi, giao đấu người liền thiếu đi một vị, đinh, thành công đánh giết đủ dài 10 tôn, thu hoạch được 1.000 tỷ điểm tinh có thể đáng. 5.000 điểm giết chóc giá trị thu hoạch được viêm thần giáp. 9 sao cấp, viêm thần dày. 9 sao cấp, cuồng bạo hóa thần kỹ. Siêu hiếm, cuồng bạo hóa thần kỹ. Có thể cho tự thân cuồng bạo hóa. Trên phạm vi lớn tăng cường tự thân lực lượng gấp 20 lần. Lực phòng ngự tăng cường gấp 20 lần. Tiếp tục một canh giờ mỗi lần tiêu hao 1 tỷ điểm tinh có thể đáng. Thời gian cooldown làm một thiên Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Vậy mà không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nếu là nói tác dụng phụ, vậy cũng là thời gian cooldown tương đối dài thôi. Bất quá cái này cũng không tính là gì tác dụng phụ. Chỉ có thể là cũng không phải là một mực có thể sử dụng thôi, nhất chủ yếu vẫn là không có tác dụng phụ, điểm ấy đối với hắn mà nói. Vẫn là vô cùng hài lòng, không nghĩ tới còn có thể tuôn ra cái siêu hiếm thần kỹ. Vượt cấp chiến đấu chính là mỹ diệu. Nếu là cùng cấp độ chiến đấu, sợ là không có cách nào tuôn ra cái này chờ thần kỹ đến cứ như vậy. Có thể làm cho hắn chiến lực lần nữa tăng lên trên diện rộng, không có ý tứ. Chúng ta trước cầm xuống một trận, Giác La Cực Tinh Đế đối với cái này phi thường hài lòng. Nhất chủ yếu vẫn là trùng điệp đánh mặt, đem thiên thương cực tinh đế bọn hắn mặt đều cho đánh sưng lên. Trước đó còn vẫn cho là đạt được, hiện tại xem ra là Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh nghiền ép đối thủ. Sau đó đánh tất cả mọi người mặt, thiên thương cực tinh đế bọn hắn mặt đen kịt đến tỏa sáng. Giống như bị mực tàu cho dội lên đi giống như, nhìn lại là phẫn nộ. Lại là lúng túng trước đó luôn miệng nói có thể thắng. Hiện tại làm sao thắng? triệt để bị đối phương trấn áp. Lam Phong cực tinh đế đối với cái này cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn không quá biết nói Dịch Thiên Vân, chỉ là hơi nghe nói qua một điểm, biết nói Dịch Thiên Vân tại tinh văn bên trên có không thấp tạo nghệ, không nghĩ tới tại chiến đấu này phương diện tựa hồ càng thêm cường đại. Cái này chiến lực thật sự là quá mạnh, chí ít tương đương 10 sao chí tôn hậu kỳ cấp độ. Bình thường 10 sao chí tôn hậu kỳ cấp bậc, sợ là đều không đủ hắn đánh. Lam Phong cực tinh đế ở bên cạnh tại tán thưởng không thôi. Ta cũng không nghĩ tới hắn chiến lực sẽ mạnh như vậy. Chỉ là biết nói hắn tại đối mặt giống nhau 10 sao chí tôn lúc đều có thể giữ chắc, ai ngờ sức chiến đấu cỡ này lại là đạt tới hậu kỳ cấp độ. Cái này chờ thiên phú tại như vậy nhiều thiên tài bên trong cũng coi là tương đối ít thấy loại hình. Giác La cực tinh đế cực kỳ hài lòng. Lần này trở về lúc sau, nhất định đại lực nuôi dưỡng, hiện tại cũng có mạnh mẽ như vậy chiến lực. Nếu là đột phá đến 10 sao chí tôn đâu, hoặc là đột phá đến tinh đế đâu, ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. Bất quá có chút thiên tài, giai đoạn trước vượt cấp chiến đấu lợi hại, đằng sau liền không có lợi hại như vậy, khác biệt cấp độ chỗ biểu hiện lực lượng khác biệt. Vì thế tình huống cũng có chỗ khác biệt, đại bộ phận theo tu vi đột phá, từ từ liền không có cách nào vượt cấp chiến đấu, cái này lại như thế nào? Còn có hai người khác chiến đấu còn không có kết thúc đâu. Thiên Thương cực tinh đế cái này bên cạnh vẫn là không nhận thua. Cười lạnh nói, có bản lĩnh, hắn đã đi tiếp viện thử một chút. Mộng Nguyệt thập tôn cùng Lang 10 tôn đối thủ đều là vô cùng đối thủ mạnh mẽ, cơ bản đều là nửa bước bước vào tinh đế loại hình, cái này bên cạnh làm sao có thể sẽ phái ra kẻ yếu đâu. Vì thế Mộng Nguyệt thập tôn các nàng đối phó vẫn tương đối cật lực, còn lại là cuồng bạo hóa đối phó, độ khó có thể tưởng tượng được, muốn không phải là các nàng có năng lực đặc thù, thật đúng là bị đè xuống đánh. Bất quá bây giờ Mộng Nguyệt thập tôn cái này một bên thật đúng là bị đè xuống đánh, nàng không giống Lang 10 tôn như thế có thể tiến hành ẩn tàng, tuy nói nàng công kích có thể truy tung, nhưng là đối phương tốc độ rất kinh người, để cho nàng không có cách nào triển khai tay chân, hoàn toàn phát huy không ra chính mình lực lượng dưới loại tình huống này. Dịch Thiên Vân đi trợ giúp lời nói, thật đúng là có điểm muốn chết cảm giác. Dịch Thiên Vân hiện ra lực lượng là rất mạnh, nhưng cự ly này nửa bước tinh đế mà nói, thủy chung vẫn là kém một đoạn, nếu là hắn đến gần lời nói, còn không bị đánh nổ. Nếu không phải không có cách nào truyền âm đi vào, Thiên Thương cực tinh đế đều muốn cho thủ hạ trước đánh giết Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân thật sự là quá nghịch thiên, tiếp tục bỏ mặc trưởng thành lời nói, cái kia chính là một cái họa lớn trong lòng. Giác La cực tinh đế cười lạnh nói, ngươi có phải hay không ngốc, vì sao muốn đã đi tiếp viện, mỗi người đối phó một cái, vừa vặn phù hợp. Thanh âm chưa dứt, Dịch Thiên Vân đã quay người bay hướng Mộng Nguyệt thập tôn cái kia bên cạnh chi viện, mà không phải thành thành thật thật đợi ở bên cạnh nhìn. Ha ha, a ta không ngốc, hắn mới ngốc. Thiên Thương cực tinh đế cười to không thôi, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt tràn ngập trêu tức, này lại hắn chết như thế nào cũng không biết, nói đánh giết một vị đối thủ liền coi chính mình vô địch. Xem ra hắn còn không biết rõ chân chính tình huống, a chênh lệch chẳng mấy chốc sẽ thể hiện đi ra. Giác La cực tinh đế bọn hắn trầm mặc, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ dám đi trợ giúp, đây không phải muốn chết sao. Mộng Nguyệt thập tôn nhìn thấy Dịch Thiên Vân bay tới lúc, vội vàng truyền âm nói, Thiên Vân cửu tôn đừng tới đây, hắn rất mạnh, rất mạnh a, ta cũng không cảm thấy. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, nửa bước tinh đế là rất mạnh, nhưng thủy chung không phải tinh đế, đối với hắn mà nói, vậy thì không phải là vấn đề gì, nhất là hắn vừa mới thu hoạch được thần kỹ, vừa vặn lấy ra luyện tay một chút,